người đặc biệt không còn là anh nữa. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị quen biết nhau sao? Mộ Việt Triều kịp thời chen lời, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Anh chỉ biết, vị tổng giám đốc Cố trước mặt này trước đây từng rầm rộ muốn cưới một cô con gái khác của Lộc gia. Cuối cùng không rõ vì nguyên nhân gì mà đã hủy bỏ hôn sự. Cố Nam Từ đột ngột đứng phát dậy. Chờ đã, đến lúc này anh ta mới phát hiện trên cổ tay bên trong của cô ấy có một vết sẹo mờ nhạt. Chắc hẳn là vết sẹo còn sót lại từ vụ đèn chùm rơi trước đó. Tim anh ta như bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Giọng nói khản đặc đến biến dạng. Lộc Chi Huyên quay đầu lại, ánh mắt bình thản như nhìn người xa lạ. Hai vị cứ trò chuyện, tôi còn có việc. Khoảnh khắc cánh cửa phòng họp đóng lại, Cố Nam Từ gần như muốn bóp nát ngón tay mình. Hai tuần tiếp theo, Cố Nam Từ gần như sống hẳn ở Hồng Kông. Mỗi sáng 8 giờ, anh ta đều đúng giờ xuất hiện ở tòa nhà tập đoàn Mộ Thị. Lấy danh nghĩa là giám sát dự án, nhưng thực chất chỉ vì muốn vô tình gặp Lộc Chi Huyên ở căng tin. Mỗi lần tan họp, anh ta đều cố tình đi vòng qua văn phòng cô ấy. Dù chỉ là nhìn thoáng qua khuôn mặt nghiêng của cô ấy qua lớp kính. Anh ta thậm chí còn nhớ lịch làm việc của tài xế nhà họ Mộ. Cố ý bảo trợ lý đỗ xe đối diện quán cà phê bán đảo mà cô thường đến. Nhưng Lộc Chi Huyên vẫn luôn coi như không nhìn thấy. Cố tổng, lần thứ 5 vô tình chạm mặt. Cuối cùng cô ấy dừng bước. Anh rảnh lắm sao? Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên mặt cô ấy. Hàng mi dài đổ xuống tạo thành một vệt bóng nhỏ dưới mắt. Cố Nam Từ tham lam nhìn ngắm góc mặt này. Trước đây khi giúp vào lòng anh ta xem phim, cũng chính là góc nhìn này. Chi Huyên, yết hầu anh ta lên xuống, giọng khản đặc, chúng ta nói chuyện đi. Anh ta vẫn luôn không tìm được cơ hội để nói chuyện với cô. Mỗi lần gặp cô ấy đều là thoáng qua vội vàng, thậm chí còn chẳng nói được câu nào. Nói chuyện gì? Cô ấy ngẩng mắt lên, như thể vừa nghe thấy chuyện gì đó nực cười. Nói về việc anh cấu kết với Lộc Uyển Dư lừa gạt tôi suốt 3 năm. Hay nói về việc khi tôi bị thương, anh lại ôm cô ta rời đi. Giọng cô ấy rất nhạt, như thể đang bàn về thời tiết hôm nay. Ngực Cố Nam Từ cảm thấy nặng trĩu. Chuyện Ngọc Bội tôi đã điều tra rõ rồi. Tôi, anh ta muốn giải thích cho Lộc Chi Huyên. Không quan trọng nữa, Lộc Chi Huyên ngắt lời anh ta. Thờ ơ đáp lại, bây giờ tôi sống rất tốt. Đây không phải là lời nói qua loa, là lời thật lòng của cô ấy. Cũng là sự thật, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta. Trong đôi mắt tràn đầy sự kiên định, Mộ Việt Triều anh ấy không giống anh. Anh ấy sẽ không bao giờ nhận nhầm người. Văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Mộ Thị chấm dứt hợp tác, Mộ Việt Triều khép lại tập tài liệu. Mày mắt cong cong, vì Cố Nam Từ sao? Nói anh không nhận ra điều gì là giả. Anh không đến mức chỉ độn như vậy. Đối với cô ấy mà nói, Cố Nam Từ quả thật chính là một phiền phức lớn. Phiền phức sao? Mộ Việt Triều cười khẽ, kéo cô ấy vào lòng. Em nghĩ anh ta đấu lại anh sao? Ngoài cửa sổ, xe của Cố Nam Từ vẫn đỗ dưới tòa nhà. Người đàn ông dựa vào xe hút thuốc, rõ ràng khoác lên người bộ vest hàng thiết kế riêng, lại toát ra vẻ chấp nhất thảm hại. Từ đây nhìn xuống, có thể thấy một bóng dáng nhỏ bé. Lộc Chi Huyên chủ động kể cho anh nghe mọi chuyện liên quan đến cô và Cố Nam Từ. Việc họ quen biết, sự ngu ngốc của cô và sự phản bội của đối phương. Cứ tưởng khi nhắc lại những chuyện này cô ấy sẽ khóc không thành tiếng. Nhưng thực tế, nội tâm cô ấy rất bình thản, cứ như đang kể chuyện của người khác vậy. Mộ Việt Triều nghe xong, chỉ hỏi một câu, Chi Huyên, em còn yêu anh ta không? Trong giọng nói mang theo một sự run rẩy mà ngay cả bản thân anh cũng không hề nhận ra. Gió thổi tung tấm rèm cửa, che khuất biểu cảm trên gương mặt cô, Đương nhiên là không, cô đáp, từ ngày em rời kinh đô, người và việc ở nơi đó đều không còn liên quan gì đến em nữa. Mộ Việt Triều như chút được gánh nặng, cong môi mỉm cười, tối hôm đó, Cố Nam Từ nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng hợp tác. Chuyển ngữ bởi Tim Tuế Tuế Tợ Lý run rẩy nói, tập đoàn Mộ Thị nói, họ vẫn sẽ thanh toán tiền phạt vi phạm hợp đồng. Cố Nam Từ đăm đăm nhìn chữ ký của Lộc Chi Huyên ở cuối văn bản. Nét bút sắc bén, dứt khoát không chút dây dưa. Giống như con người cô, một khi đã quyết định buông tay, sẽ tuyệt đối không ngoảnh lại. Anh ấy đột nhiên nhớ lại dáng vẻ cô lần trước gặp mặt. Khi đứng bên cạnh Mộ Việt Triều, bình tĩnh, an nhiên, trong mắt có ánh sáng. Ánh sáng đó, từng thuộc về anh ta. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Cố Nam Từ nhìn về phía biệt thự Mộ gia, đáy mắt sóng ngầm cuộn trào. Có những sai lầm, tôi sẽ dùng cả đời để bù đắp. Cách chương.